Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 95, đem phải đối mặt địa ngục. Đối mặt ta vấn đề, Johnny cũng không trả lời ta, chỉ là biểu thị một câu hồi trên thuyền bàn lại. Trên thực tế chúng ta ở nơi này thôn nhỏ cũng không có lại dừng lại lâu lý do. Nên dò xét đã dò xét qua, kia một cái hại bầy chi ngư cũng đã tử. Hơn nữa xử lý thích đáng xuống, cho nên đang đến gần trạng vạng, chúng ta liền bước lên trở về đường xá. Sẽ lo lắng chúng ta hành động bị tiết lộ ra ngoài sao? Chiều tà đỏ tươi, tỏa ra cái này cằn cỗi thôn nhỏ, cũng kéo dài chúng ta bóng lưng. Đi ở mặc dù này đơn sơ lại tràn đầy gió tự nhiên đường tình thượng, Thừa Nguyện bỗng nhiên kéo trong tay ta cánh tay, hỏi ta một câu, ta còn chưa kịp trả lời. Nói nhiều uôn mát đã mở miệng, không thể nào bị tiết lộ. Nơi này thôn bế tắc, thôn nhân mê tín, còn hơi choáng, như vậy sự tình bọn họ truyền bá không đi ra. Hẳn là như vậy, chỉ bất quá chúng ta phải gánh vác tâm cũng không là người bình thường biết cái gì. Đơn giản chính là một cái đại cá chê mà thôi. Mà là, ta tin tưởng người có lòng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định vấn đề. Johnny đại gia là cái loại này, không có rượu không vui nhân. Nói lời này thời điểm, lại móc ra cái kia chừa ngũ lương dịch tôn bầu rượu. Nhấp một hớp, chiều tà quang mang đánh vào hắn gò má. Hắn nhẹ cau mày, hơi híp mắt, lộ ra là như vậy tang thương, lo lắng, làm cho ngã tâm tình cũng đi theo nặng nề. Chúng ta hành động hẳn là bảo mật, bốn thế lực lớn ở Ấn Độ như vậy đặc biệt tu giả trong vòng. Hẳn không có bản lãnh kia, tra được một ít gì chứ. Trở lại trên thuyền, Tân Cách đã vì chúng ta chuẩn bị xong đơn giản lại phân lượng 10 phần bữa ăn tối. Chỉ bất quá hắn là điển hình người Ấn Độ. Làm thứ gì cũng không thể rời bỏ cà ri. Ngay cả tuệ căn nhi trứng chiên đều bị hắn lòng tốt thu được một chút cà ri gia vị. Nhưng mệt nhọc một ngày chúng ta ăn ngon vô cùng ngọt. Tuệ căn nhi dơ hắn khương trà hô to. Bất đáo trường thành phi hảo hán. Không ăn cà ri liền chưa từng tới Ấn Độ. Chọc cho chúng ta ha ha cười to. Ở bầu trời này đã hiện lên mực lam. Mấy giờ đầy sao đã xuất hiện ban đầu. Dạ. Bữa ăn tối vui thích phảng phất đã để cho chúng ta quên ban ngày các loại kinh hiểm kích thích. Sau bữa ăn tối, theo lẽ thường thì mỗi đêm bong thuyền hội nghị, Hiền Huệ Tân Cách đem một cái cháy sạch vượng vượng lò lửa bày ra ở trong chúng ta. Sau đó cho mỗi nhân cũng rót một ly whisky, khuôn mát mím môi rượu phi thường vui vẻ. Nếu như đây chính là mạo hiểm năm tháng, ta chỉ mong loại này năm tháng vĩnh viễn không nên kết thúc. Lười để ý hưng phấn quá độ uôn mát, ta chỉ là nhấp một hớp rượu. Nhìn Johnny nói đến, Johnny đại gia, người đã nói hết thảy hồi trên thuyền lại nói. Bây giờ không kém bao nhiêu đâu. Cũng không biết người này tâm tính nôn nóng là cùng ai học. Nói tới chỗ này, Johnny uống một hơi cạn rượu trong ly. Để cho Tân Cách cho hắn rót một ly sau khi mới nói đến. Lý cho tới bây giờ cũng hết sức bảo trì bình thản. Chỉ mong đến ngươi 40 tuổi thời điểm, có thể có lý một nửa trầm ổn. Ngươi nghĩ rằng ta có cái gì giấu giếm ngươi địa phương? Trên thực tế không có. Lại trước ta nhưng thật ra là đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Chính là lý cũng không dám hứa chắc phát sinh dị biến gì. Chỉ bất quá câu có lời nói. Ta lúc ấy không có nói. Bởi vì ở thấy bị ô nhiễm quái vật lúc trước, những lời này nói không có ý nghĩa. Là cái gì? Ta để ly rượu xuống. Vì chính mình điểm một điếu thuốc lá. Đây cơ hồ đã trở thành thói quen. Đang suy tư cùng nghiêm túc thời điểm. Luôn là yêu cầu như vậy một nhánh. Mà ta thái độ. Để cho mọi người cũng đi theo nghiêm túc. Đó chính là Lý đã từng nói. Bất luận bị kia người tồn tại ô nhiễm sinh vật sinh ra cái dạng gì dị biến. Tổng hội mang theo côn lôn độc nhất tử sắc. Cho nên ta một chút thủy là đang quan sát cái này. Bây giờ cũng có thể xác định bị ô nhiễm sinh vật trở nên khát máu mà hung tàn. Đây cũng không phải là cái gì dễ dàng sự tình. Người có thể tưởng tượng con voi biến thành động vật ăn thịt sau này hậu quả sao? Johnny nói tới chỗ này khẽ thở dài một tiếng. nhìn bong thuyền ngoại xa xa bầu trời đêm nói đến. Ta rất lo lắng Hằng Hà Hạ phủ đầy loại quái vật này sẽ cho mảnh đất này nhân mang đến biết bao thảm thiết hậu quả. Nhưng trên thực tế, hôm nay phát hiện cũng chứng minh lý một cái suy đoán. Sư tổ ta đã từng còn có quá suy đoán. Ta phun một ngụm yên. Hỏi như vậy đến, đúng hắn đã từng nói. Bị ô nhiễm sinh nhật vật, tựu giống với trầm mê ở nha phiến nhân. Tổng hội muốn nha phiến. Những sinh vật kia cũng có nhiều khả năng người theo đuổi nguồn ô nhiễm. Ta dám khẳng định, lúc trước ăn thịt người cá chê không chỉ một cái, mới sẽ phát sinh nhiều như vậy thảm án. Nhưng hôm nay chúng ta ở dưới nước, quả thật chỉ gặp một cái. Cái này thì từ mặt bên nói rõ. Từng tại nơi này du đãng ăn thịt người cá chê, đã đi theo kia người tồn tại rời đi. Thực ra, bây giờ ta rất lo lắng. Kia người tồn tại hiện đang dừng lại địa phương sẽ biến thành hình dáng gì? Là ngục sao? Chỉ mong không phải là đám người căn cứ phương. Johnny nói xong, lần nữa uống cạn hắn rượu trong ly. Ngã tâm tình cũng có chút nặng nề. Có thể tưởng tượng chúng ta phải đối mặt có thể là rất nhiều cái loại này ăn thịt người cá chê. Thậm chí, nghĩ tới đây, ta không nhịn được hỏi Johnny. Trừ cá chê, khác sinh vật cũng sẽ sao? Bất cứ sinh vật nào? Người không biết, kia người tồn tại nhưng thật ra là... Chấm ngoặc kép, Johnny lần nữa hơi nheo mắt lại. Ánh mắt lộ ra vô cùng thâm thúy. Sau đó quyết định không giấu giếm nữa. Mà là thẳng thừng nói đến. Kia người tồn tại nhưng thật ra là một cỗ thi thể. Biết chưa? Chứa nó. Cái này ta thật không cách nào hình dung. Chỉ có thể các ngươi tận mắt nhìn thấy mới có thể lãnh hội. Nếu như không phải là ta phải nói. Ta chỉ có thể nói đó là một chiếc kỳ lạ thuyền. Nói xong, Johnny đại gia thở dài một tiếng. Thả ra trong tay ly. Đi tới mũi thuyền. Thanh âm của hắn bạn theo tiếng gió bay tới chúng ta trong tai. Đây đúng là đáng sợ dị biến. Biết không? Loại này dáng vóc to cá chê trên thực tế cũng không đáng sợ. Bọn họ nhiều nhất tồn tại ở Việt Nam sông Mekong. Phi Châu cũng có rất nhiều. Ta dám khẳng định Hoa Hạ trong Trường Giang nói không chừng cũng có dấu loại này dáng vóc to cá chê. Chỉ bất quá trừ Ấn Độ. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua những chỗ này phát sinh qua cá chê ăn thịt người sự tình. Đang khi nói chuyện, Johnny đầu ngón tay nhẹ nhàng nhìn bồng lai xưng hào lan can. Nói tiếp đến, đúng ở Ấn Độ thật có phi thường cổ xưa mai táng tập tục. Cũng tỉ như nói thủy táng. Để trong này ngư có như vậy một ít cùng người khác bất đồng. Nhưng nếu như cái này suy luận thành lập lời nói. Nước kia táng càng nhiều địa phương há chẳng phải là càng nguy hiểm. Đây không phải là cá chê thay đổi lý do. Ở những địa phương kia cũng không có phát sinh như vậy sự tình. Huống chi thói quen với ăn vật chết. Ăn hủ động vật là ít ỏi sẽ đi đụng vật còn sống. Tựu giống với ngốc thú. Cho nên, các ngươi cảm thấy loại này dị biến đáng sợ sao? Ở Việt Nam cơ hồ là thuộc về bị bắt săn dáng vóc to cá chê. Ở Ấn Độ biến thành sát thủ, sáng tạo nhiều máu như vậy đồ án. Nếu như bọn họ mất đi chế ước, chấm ngoặc kép, Johnny thần sắc lo lắng, giống như là thoáng cái già nua 10 tuổi. Sau đó hắn đi tới, nặng nề ngồi xuống, lại rót cho mình một ly rượu. Sau đó nói với ta đến, thừa nhất, không thể đợi chờ thêm, ta phải ngăn cản, dù là ta muốn đi đối mặt địa ngục. Loại này ô nhiễm là linh hồn ô nhiễm. Đây là lý nói cho ta biết. Sở dĩ hôm nay cho ngươi ở dưới nước dùng tác dụng với linh hồn giống công. Đơn giản chính là chỗ này nhiều chút bị ô nhiễm động vật. Nhiễm phải một ít côn lôn di họa linh hồn lực. Giống tán nó, cũng liền có thể tạm thời ngăn lại nó hung tính. Thực ra, ta phỏng chừng thật đến kia người tồn tại ngủ ly bì nơi. Những thứ này bị ô nhiễm tồn tại là bị khống chế. Tựu giống với bọn họ đều tại dùng chung một cái linh hồn. Cái khái niệm này hoặc là phi thường trừu tượng. Nhưng ta chỉ mong ngươi minh bạch. Ta đã không thể chờ. Ta dĩ nhiên là minh bạch. Tựu giống với sư phụ cho ta nói ngư linh khái niệm. Ngàn vạn con cá sinh ra một cái cường đại ngư linh. Mà nhiều chút bị ô nhiễm động vật. Trên thực tế có thể lý giải là mỗi người tồn tại chia một ít nhi côn lôn di họa linh hồn lực. Bọn họ tự giống với là cùng một chủng tộc. Thậm chí có thể lý giải làm một thể. Tự nhiên sẽ bị chủ hồn khống chế. Về phần không rời đi. Ta không biết là nguyên nhân gì không có đuổi theo rời đi chỗ ở. Tự giống với hôm nay kia một cái cá chê. Dù sao trên thế giới đủ loại cơ duyên xảo hợp sự kiện quá nhiều. Ta không thể từng cái đều yêu cầu một cái giải thích. Nhưng là ta có thể được ra một cái tiểu suy luận. Chính là theo thời gian trôi qua. Theo nguồn ô nhiễm cách xa. Trên người nó hung tính. Hoặc là vật ô nhiễm liền sẽ từ từ phai đi. Dù sao theo hắn trong dạ dày phát hiện là đủ loại tiểu động vật. Không còn là nhân. Phải biết. Coi như trong thôn nhân không dưới thủy. Trấn trên đây. Những thôn khác từ đây. Nó cố ý muốn ăn thịt người. Luôn là có thể ăn được. Nhưng là không có. Ngoài ra, nó đối mặt lẻn vào nó ổ chúng ta cũng không có trước tiên công kích. Ta không biết ta đây cái suy luận có chính xác hay không. Ở hỏi Johnny ý kiến lúc, hắn lại biểu thị đồng ý. Hắn nói đến, sẽ không tiêu tan là linh hồn, mà cũng không phải là linh hồn lực. Người suy luận dĩ nhiên là thành lập. Cái này làm cho ta thở phào một cái. Nhưng là chân chính quả bom vẫn còn cất giấu. Chờ đợi chúng ta đi giải trừ. Đúng vậy. Chỗ đó ta không cách nào tưởng tượng biến thành hình dáng gì. Nhưng là đây là một cái phi thường có giá trị đầu mối. Cũng là một cái tin tốt. Ít nhất, chúng ta cũng không nghe thấy cái gì thảm tiệt nhân hoàn sự tình phát sinh. Nói rõ nó phiêu lưu ở một cái không người địa. Cũng không là một người miệng dày đặc phương. Này chẳng lẽ không đúng thiên đại tin tức tốt sao? Ta an ủi Johnny. Nhưng trên thực tế chúng ta phải đối mặt nguy hiểm một chút cũng sẽ không thiếu. Đúng đây coi như là tối tốt một tin tức. Hy nhìn chúng ta có thể thuận lợi. Mà ngươi cũng được công vào tay sư tổ ngươi luồng thứ nhất tàn hồn. Johnny nghiêm túc nói đến. Mà ta yên lặng. Sau khi đây. Sau khi còn có 4 sợi tàn hồn. Sau đó ta liền phải đối mặt đến gần bồng lai chân chính hung vật sao. Hôm nay 2 canh. Đại khái hôm nay đổi mới xong sau khi. Sẽ tiến vào bản quyển lớn nhất cao. Chiều. Tiếp theo chính là Giang Hà Hồ Hải Hạ. Đến cuối cùng thần tiên truyền thuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.